mà nhìn phương hướng bọn họ đi tới, chắc là muốn đến phòng vệ sinh. Nhìn bóng lưng cố ý uốn éo lả lướt của hai người, đừng nói Sương Sương không chịu nổi, ngay cả Lâm Phiên Phiên cũng không chịu nổi. Nắm lấy tay Sương Sương, mắt Lâm Phiên Phiên đột nhiên hiện lên nét cười giảo hoạt, nói. Sương Sương, có muốn báo thù không, hả? Sương Sương bị Lâm Phiên Phiên hỏi mà tim đập mạnh. Có ý gì? Lâm Phiên Phiên mỉm cười bỡn cợt. Đi theo tớ, ngày hôm nay chị đây sẽ xả giận cho cậu. Đang nói chuyện, liền kéo Lâm Sương Sương một cái, sau đó đuổi theo bước chân của hai chị em sinh đôi kia. Cách chương.